Bất Diệt Long Đế, chương 203, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạc Thần Thành, trong truyền tống trận quang mang lấp lánh, một cái thanh bào thiếu niên thoáng hiện tại trong truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đứng tại trong truyền tống trận có chút suy nghĩ xuất thần, cũng không phải là truyền tống gây nên đầu não mê muội, mà là hắn nhìn qua quen thuộc thành trì, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đi Long Đế mộ cũng không có quá lâu thời gian, lại kinh lịch mấy lần nguy cơ sinh tử, cuối cùng hắn thành công còn sống, đi trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Đế Sơn không phải là nhà của hắn, Lạc Thần đảo phụ cận huyết sát đảo mới là nhà của hắn rốt cục muốn về nhà. Ngây người một lát, hắn đứng dậy hướng bên ngoài truyền tống trận đi đến, mới vừa đi ra đi, nơi xa ba đạo nhân ảnh tựu chạy như bay đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nhìn thấy ba người, trên mặt tươi cười, là Thất Trưởng Lão cùng Liễu Di còn có Thiên Đạt Tử. Ba người không dám đi Thiên Ngục Thành, đoán chừng gần nhất một mực Lạc Thần Thành ở chờ hắn trở về đi. Đảo chủ, copy nội dung từ truyện 88, ba người đều kích động thật xa tựu kêu lên, Liễu Di càng là trong mắt sương mù tràn ngập. Thất Trưởng Lão mặt già bên trên đều là vẻ kích động, Thiên Đạt Tử là hắn nô lệ, thần sắc bình tĩnh một chút. Bá bá bá, copy nội dung từ truyện 88, vô số mục quang quét tới, truyền tống trận phụ cận Hứa Gia quân đội nhận ra Lục Ly lập tức dựng thẳng vậy mà bắt đầu kính nể, Hứa Gia một người thống lĩnh chắp tay nói. Gặp qua Lục Đảo chủ, gặp qua Lục Đảo chủ. Copy nội dung từ truyện 88, Hứa Gia quân đội bọn họ trình tề chắp tay thi lễ một cái, Lục Ly mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ cung kính, trong lòng âm thầm nghĩ tới xem ra chính mình tại Long Đế mộ nội sát chết Vũ Linh Hư, cùng luyện ngục sườn núi trận chiến kia đều truyền ra a, hưu. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Đạt Tử bọn người lao đến, Thất Trưởng Lão cùng Liễu Di cúi người chào thật sâu xuống dưới làm một đại lễ, hai người hôm nay tựa hồ kích động đến có chút quá mức. A, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly rất nhanh nghĩ minh bạch hắn giết chết Vũ Linh Hư, Vũ Phi Giáp bởi vì hắn mà chết, Vũ gia hai cái trưởng lão bị phế, đây coi như là cho Liễu Như Phong bọn người báo thù, Liễu Di cùng Thất Trưởng Lão mới có thể kích động như thế. Vũ Lăng Thành chi chiến, bởi vì Vũ Phi Giáp Liễu gia tử thương thảm trọng, tộc trưởng cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão chiến tử, gia tộc rất nhiều con em đều bị giết. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù thủ phạm là Triệu gia, nhưng không có Vũ Phi Giáp những chuyện này liền sẽ không tránh cho. Đằng sau xông vào Thiên Đảo Hồ cũng là Vũ gia phái người chặn đường, để Liễu gia con em lần nữa chết đi một nhóm. Thất Trưởng Lão khi đó còn bi phẫn thề, để Liễu gia con em không nên quên cái này huyết cừu. Tốt, có chuyện gì trở về rồi hãy nói đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nhàn nhạt mở miệng, Liễu Di cùng Thất Trưởng Lão mới đứng dậy trọng trọng gật đầu, bình phục thoáng cái cảm xúc. Lục Ly hướng Hứa Gia thống lĩnh chắp tay, mang theo ba người đi ra quảng trường, lên một cỗ xa hoa chiến xa hướng ngoài thành chạy tới. Cộc cộc cộc, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không có ra khỏi thành, hậu phương tựu vang lên một trận tiếng vó ngựa, Lục Ly rèm xe vén lên, nhìn thấy Hứa Diệu Dương cùng Hứa Phương Phỉ mang theo một đội người lao vụt mà tới. Lục huynh, copy nội dung từ truyện 88. Hứa Diệu Dương thật xa tựu quát khẽ, Lục Ly chỉ có thể để Sa Phu dừng lại, hắn dẫn người đi ra xe ngựa, đứng tại trên đường chờ lấy Hứa Diệu Dương bọn người tới. Lục huynh, copy nội dung từ truyện 88, Hứa Diệu Dương lao nhanh mà đến, tung người xuống ngựa giả bộ trách cứ đi tới, kéo Lục Ly tay nói. Đây chính là ngươi không đúng, trở về làm sao lập tức đi ngay, chẳng lẽ lại cái này Lạc Thần Thành để ngươi như thế chán ghét, ngươi cứu được Mùi Thơm một mạng, ân tình này Hứa Gia nếu không báo đáp, đây không phải là để Thiên Đảo Hồ các thế lực chửi chúng ta Hứa Gia sao? Đi, đi, đi, yến hội đã chuẩn bị xong, liền chờ Lục huynh vào chỗ ngồi. Hứa Diệu Dương phi thường nhiệt tình, dạng như vậy để Lục Ly hoảng hốt chi gian cảm thấy, Hứa Diệu Dương cùng hắn là bạn cũ lâu năm. Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Phương Phỉ ở phía sau cũng ngọt ngào cười, nói ra. Lục công tử, mời cho Mùi Thơm một cái cơ hội tạ ơn ngươi đại ân cứu mạng. Lục Ly nhìn thấy Hứa Phương Phỉ trương này nét mặt tươi cười như hoa mặt, không hiểu có chút phản cảm. Long Đế mộ bên trong hắn mang theo mọi người đi ra mê cung, Hứa Phương Phỉ đằng sau không có chút nào lòng cảm kích, ở chỗ này lại ngược lại như thế giả mù sa mưa. Copy nội dung từ truyện 88, trên mặt hắn thần sắc không thay đổi, cười khổ chắp tay nói. Hứa công tử, không phải Lục mỗ không biết tốt xấu, cự tuyệt hảo ý của ngươi. Thật sự là thương thế còn chưa lành, nghĩ đến về trước đi an dưỡng. Nếu không dạng này chờ ta thương thế toàn bộ tốt ta lại đăng môn tạ tội. Hứa Diệu Dương khẽ giật mình, nhìn thấy Lục Ly ngữ khí kiên định, hắn gật đầu nói. Là ta đường đột Lục huynh đã có tổn thương, vậy ta tựu không miễn cưỡng. Rượu này quay đầu chúng ta lại uống, người tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Hứa Diệu Dương hét lớn một tiếng, mấy người dơ lên từng cái dương lớn đi tới, chàng diện kia tựa hồ sợ người khác không nhìn thấy, Hứa Diệu Dương chỉ vào cái dương nói. Đây là một chút xíu lễ mọn, là chúng ta hứa ra một điểm tâm ý, giống như Lục huynh cái này còn muốn cự tuyệt ta có thể trở mặt a, quả nhiên là đến diễn kịch. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly nội tâm thở dài, nhắc nhiều như vậy cái dương làm gì, trực tiếp cho điểm đỉnh cấp linh tài hoặc đưa mấy bình đỉnh cấp linh dược không được sao? Lục Ly nội tâm xem thường, mặt ngoài vẫn còn muốn khách sáo một phen, hắn khoát tay nói. Làm như vậy không được, không được, huyết sát đảo phụ thuộc Lạc Thần đảo, Lục mỗ là hứa gia thuộc hạ, làm cái gì đều là hẳn là. Chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới, không được, không được. Copy nội dung từ chuyện 88, người tới, Hứa Diệu Dương lại phi thường bá đạo nói ra. Đem lễ vật trực tiếp nhấc đi huyết sát đảo trên chiến thuyền đi, bọn hắn nếu không thu các ngươi cũng không cần trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, tuân mệnh, mấy cái hứa ra võ giả lĩnh mệnh, lại dơ lên cái dương trực tiếp hướng ngoài thành chạy như điên. Lục Ly càng thêm bó tay rồi, cái này Hứa Diệu Dương là trời sinh diễn viên A, cái này nếu là bình thường người hội. Sẽ, cảm động đến rơi nước mắt A, copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly chỉ có thể khách sáo một phen, nhận lễ vật sau đó lại cùng Hứa Diệu Dương hàn huyên một hồi, lúc này mới lên xe ngựa hướng ngoài thành chạy mà đi. Hứa Diệu Dương cùng Hứa Phương Phỉ một mực đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi, chờ Lục Ly lập tức biến mất tại cuối con đường, hai người mới cưỡi ngựa hướng Hứa gia đại viện chạy đi. Copy nội dung từ chuyện 88, tiến Hứa gia đại viện, Hứa Diệu Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, u lãnh nói. Cho thể diện mà không cần, thật coi chính mình là nhân vật. Hứa Phương Phỉ đồng dạng một mặt khinh bỉ nói. Hoàn toàn chính xác, cho thể diện mà không cần, Bạch gia ném ra ngoài cành ô liu, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương tiễn hắn đi thiên ngục thành, đoán chừng giờ phút này tâm hắn đều trôi dạt đến bầu trời. Tại hắn mắt chúng ta hứa ra đoán chừng đều không nhìn chúng đi, hừ hừ, như cho hắn làm tới Bạch gia rể hiền, đoán chừng con mắt đều sẽ hướng thiên thượng khán. Copy nội dung từ chuyện 88. Ồn ào, Hứa Diệu Dương quát khẽ một tiếng, trên mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn truy cầu Bạch Hạ Xương mấy năm, Bạch Hạ Xương nhưng không có nhìn tới hắn. Lục Ly một cái thiên vũ quốc tới chó lang thang, thế mà bị hai cái thiên đảo Hồ Minh Châu tự mình đưa đến thiên ngục thành. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi hướng ta cái gì hỏa a? Hứa Phương Phỉ có chút khó chịu cong lên miệng, nói. Chính ngươi tu luyện không cố gắng, Lục Ly mặc dù ghê tởm, nhưng nhân ra thế nhưng là có thể đánh giết Vũ Linh Hư. Ngươi nếu có thể giết chết được Vũ Linh Hư, Bạch Hạ Xương khẳng định đối ngươi lau mắt mà nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88, hừ, Hứa Diệu Dương trùng điệp hừ một cái, phi đột nhiên tăng lên hướng nơi xa chạy như bay, đi đến chỗ khúc quanh ngừng lại quay đầu nói. Nói cho phụ thân ta bế quan, không đột phá hồn đàm cảnh đỉnh phong, tuyệt không xuất quan. Để cha giúp ta chuẩn bị ngưng tụ mệnh luân vật liệu, ta muốn để Bạch Hạ Xương nhìn xem, ta Hứa Diệu Dương cũng không phải phế vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly tại thiên ngục thành lo lắng sự tình sinh, Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết gióng trống khô chiêng tiễn hắn, đoán chừng đốt lên thiên đảo hồ sở hữu công tử nội tâm lòng đố kỵ, chỉ ít Hứa Diệu Dương giờ phút này đã đem Lục Ly hận vào trong khung. Giao diện cho điện thoại, cách chương.